Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện. Hôm nay mình khá là mệt mỏi. Nói chung là ngày bình thường nó cũng mệt mỏi nhưng mà nó quen rồi, nó không sao. Hôm nay nó mệt mỏi hơn ngày thường tí, mình không biết là tí nữa nó có buồn ngủ hay không. Nên mình cũng nói trước luôn, tại vì clip mà đăng ở bên Playdual này ấy, thì mình không muốn cắt ghép, tại vì cắt ghép thì nó sẽ bị tăng mê rất nhiều và anh em đọc nó khó. Cho nên lát nữa nếu mà buồn ngủ ở đoạn nào thì mình sẽ dừng luôn ở đoạn đấy, thì nó ngắn một chút thì mình sẽ đọc bù phần sau các bạn nhé. Hy vọng các bạn thông cảm, tại vì bộ truyện nó đang cuốn. Mình cũng mới bỏ thời gian đọc check rồi, cho nên là nếu mà dừng lại mà nghỉ lúc khác đọc thì nó sẽ rất mệt. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Diệt Thái Hạo Sơn ở trong series Bách Luyện Thành Thần. Cũng ở đây thì chúng ta đã biết được đấy là La Trinh đã có được lợi thế rất lớn trong cuộc chiến với Kim Ô nhất tộc, khi mà hắn có thể lợi dụng văn minh chi khí của nhân tộc để triệu hồi Đế Tuấn ra, hỗ trợ hắn thu phục đám tộc nhân của Kim Ô nhất tộc. Và cũng vì thế mà làm xoay chuyển chiến cuộc cho đến khi ở bên núi Thái Hạo, Tử Thọ dẫn người sang đánh vào Thái Thanh Trận thì đã gặp cả đám người của Thái Nhất Sơn và đám người của Kim Ô nhất tộc vây quanh, và bọn họ đã vây công đánh cho núi Thái Hạo không kịp trở tay, và Tử Thọ đã phải vận dụng gọi là kể cả chí bảo cũng chỉ là để phòng ngự mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó nghe nha. Món đồ bảo hộ đó vỡ vụn ra, lúc này Tử Thọ chỉ có thể dùng thân thể để ngạnh kháng. Cho dù là hắn có hồn nguyên chi linh rất là hùng mạnh, thế nhưng sức chịu đựng thần quân chi lực của hồn nguyên chi linh cuối cùng cũng là hữu hạn. Ở một thời khắc cuối cùng, Tử Thọ có ý định thiêu đốt tín vật bỉ ngạn của mình để dốc sức liều mạng, thế nhưng nhìn thế cục thì hắn vẫn cuối cùng lựa chọn buông tha. Việc thiêu đốt tín vật bỉ ngạn đích xác là có thể liều mạng một lần trước, thế nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi bại vong, mà sau đó còn phải gánh vác nỗi thống khổ khó mà diễn tả bằng lời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình thế nhưng lại bị cả hai tộc là Kim Ô và Thái Nhất Thiên Cung vây công dẫn đến mà vẫn lạc. Tử Thọ không có thiêu đốt tín vật bỉ ngạn, thế nhưng có một tên bộ hạ của hắn lại lựa chọn con đường đó. Người thiêu đốt tín vật bỉ ngạn này chính là Hoang Long, chính là kẻ lần trước đã đem La Trinh bắt đi ở chỗ của Thái Nhất Sơn. Tín vật bỉ ngạn của hắn là một con kim hầu màu vàng ròng. Thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của chân lý, và loại trừng phạt này cực kỳ thống khổ. Hơn nữa thống khổ không chỉ là bản thân người sử dụng, mà tín vật bỉ ngạn cũng không thoát. Thế nhưng tín vật bỉ ngạn nó là tử vật thì cũng thôi, còn Hoang Long là vật sống. Sau khi kim hầu bắt đầu thiêu đốt thì tất cả mọi người nghe thấy vang lên những tiếng thét lảnh lót. Đó là hình thể của kim hầu trong nháy mắt biến lớn như ngọn núi, rồi đem Hoang Long một cái đớp vào nhai nuốt luôn. Tín vật bỉ ngạn lại thí sát chủ nhân của nó. Cơn giận dữ của kim hầu đang không ngừng được thiêu đốt, và nó đem tất cả những đồ vật xung quanh xé nát. Nếu như dạng cường giả tầm thường đứng trước mặt nó thì chỉ sợ lần này kim hầu có thể đại sát tứ vương. Thế nhưng xung quanh kim hầu lúc này không phải là nhân vật tầm thường nào cả, vô luận là Cam Cao Hàn hay Minh Thạch đều là những cường giả đỉnh cấp rồi. Cho dù kim hầu vô cùng cường đại thì vẫn như trước bị mấy người họ khống chế gắt gao. Cuối cùng kim hầu khổng lồ này cũng đã cháy khét hầu như không còn, chỉ lại lưu một mùi hương vị khét lẹt lẹt, rồi không cam lòng biến mất trong thiên địa. Ô, Cam Cao Hàn sau khi diệt trừ kim hầu mới nói, tín vật bỉ ngạn hàng lâm thật đúng là đáng sợ. La Trinh ở cách đó không xa nghe nói như vậy trong lòng khẽ động hỏi, Cam lão, đây chỉ là thiêu đốt tín vật bỉ ngạn mà thôi, vì sao lại nói thành hàng lâm? Cam Cao Hàn liếc mắt nhìn La Trinh giải đáp, kỳ thực thiêu đốt tín vật bỉ ngạn chính là đem chúng hàng lâm. Bọn chúng chỉ không ngừng thiêu đốt, giống như một loại biểu tượng tỏa ra năng lượng mà thôi. Thiêu đốt này là vì kích phát chân lý quy tắc sau, La Trinh hỏi. Đúng vậy, Cam Cao Hàn đánh giá La Trinh, hắn ý thức được là hiểu biết của La Trinh thì không so được với chính mình. La Trinh cũng nhẹ gật đầu, từ một góc độ nào đó mà xem xét thì cái địa phương được gọi là bỉ ngạn này xác định là muốn cao hơn một cấp so với hỗn độn. Ít nhất ở trong đó thì dù là hoa là cỏ cũng có năng lượng kinh khủng, cho dù là hạt cát ở nhất trọng thiên thì cũng ẩn chứa một thần quân chi lực. Điểm này thì vô luận là thế giới mẹ hay là hỗn độn đều không thể đánh đồng. Sau một nén nhang thời gian thì núi Thái Hạo đã bại vong. Hai thủ lĩnh ám bộ đã chết, Hoàng Long cũng chết, cuối cùng chỉ còn lại Huyễn Nương Nương cùng ba cường giả khác của núi Thái Hạo. Thái Thanh Sơn một cường giả dùng tú long xiềng xích là tín vật bỉ ngạn hóa ra một sợi xiềng xích đem đám người Huyễn Nương Nương trói như cái bánh trưng. Vận mệnh của bọn hắn tự nhiên sẽ do thiên cung đến xử lý. Huyễn Nương Nương khi đi lướt qua bên người La Trinh, liền hướng La Trinh nhìn qua, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng không thể từ biến cố to lớn này mà hồi phục tinh thần lại. Có lẽ đã từng nhìn thấy La Trinh trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Huyễn Nương Nương tuy rằng không biết rõ ràng, thế nhưng nàng lại nghe được rõ ràng, tất cả Kim Ô tộc nhân ở đây đều vâng theo mệnh lệnh của La Trinh. Thái Hạo Sơn rơi xuống nông nỗi này cũng chính vì bởi tiểu tử đó. Lúc trước ta thực sự nên giết ngươi, Huyễn Nương Nương bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi mà nói. Thời điểm mà Huyễn Nương Nương một lòng chỉ muốn từ trong tay La Trinh lấy được chân ngộ thiên, nhưng đáng tiếc còn chưa lấy được chân ngộ thiên, thì Diễm Phi cùng Ảnh Lão đã tới giải thoát cho hắn. Năm đó nếu như trực tiếp giết chết La Trinh thì cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đối với vẻ mặt tràn đầy căm ghét của Huyễn Nương Nương, La Trinh chỉ lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó thì Huyễn Nương Nương bị người ta mang đi. Từ Thọ quả nhiên là hảo tính toán, nếu không có La Trinh, hắn lại phối hợp với Kim Ô nhất tộc, sợ là sẽ nhẹ nhàng phá vỡ đại trận của chúng ta. Mặt khác các núi sẽ từng bước bị hắn đánh bại. Thái Thanh Sơn, Sơn Chủ chậm rãi nói ra. Đó là đương nhiên, Thu Âm Hà hài lòng nhìn, La Trinh cười nói. Thu Âm Hà ngay cả bản thân ông ta cũng có chút khó có thể tin, La Trinh lại có thể dựa vào lực lượng một người để thay đổi cục diện chiến đấu trên chiến trường. Không biết bước tiếp theo định làm thế nào, Sơn Chủ của núi Thái Thanh vừa hỏi vừa nhìn về phía Phượng Nữ cùng với tộc nhân của Kim Ô tộc. Trong lòng hắn lập tức toát ra một ý nghĩ, chẳng lẽ La Trinh có thể khống chế tất cả tộc nhân của Kim Ô hay sao? Chúng ta cần mau mau chạy tới đại trận tiếp theo, La Trinh hồi đáp. Mục đích của hắn không cần nói rõ thì những người khác cũng tự hiểu trong lòng. Phượng Nữ mím môi một cái, từ chỗ sâu trong con ngươi ẩn giấu vẻ không cam, nhưng lại không giải thích được bị tiểu tử này khống chế, tâm tình của nàng khó chịu như thế nào có thể đoán được. Tiếp theo là Thái Minh trận, Thái Kim trận, Thái Tú trận. Đội ngũ Kim Ô tộc theo sau lưng của La Trinh đã càng ngày càng lớn mạnh, xử ý đám tộc nhân Kim Ô cũng càng ngày càng dễ dàng hơn. Cuối cùng đội ngũ của La Trinh như một quả cầu tuyết, tốc lượng cường giả gia tăng càng ngày càng nhiều, ưu thế dần hoàn thành áp đảo. Tại thời điểm mà La Trinh chế trụ một ít tộc nhân của tộc Kim Ô thì Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà, thậm chí ngay cả Lý Bôi Tuyết đều len lén quan sát hắn. Ba lần bốn lượt về sau thì bọn họ đã tìm ra được một chút quy luật. Khống chế tộc nhân của Kim Ô tựa hồ cần phải dung nhập huyết mạch vào trong đó. Mà những tộc nhân Kim Ô đã bị La Trinh khống chế rồi thì tựa hồ đều có chủng loại huyết mạch này. Về phần trên đỉnh đầu của La Trinh, bỗng nhiên lòi ra hư ảnh của Đế Tuấn, vẫn như trước khiến cho mọi người cảm thấy là hết sức hoang mang. Đó thực sự là Đế Tuấn hay sao? Nếu như là Đế Tuấn thì tại sao hắn phải giúp đỡ La Trinh? Còn nếu như không phải, vậy thì vì sao có thể hiệu lệnh cho tộc nhân Kim Ô tộc? Dưới hoang mang to lớn, bọn họ cũng tồn tại niềm vui cực lớn. Đối với Thái Nhất Thiên Cung, vốn đã là vô cùng gian nan khi phải chơi cuộc chiến sống mái này. Thế nhưng kết quả lại có thể dễ dàng thủ thắng như vậy. Lúc mà đến Thái Tú trận thì sau lưng La Trinh đã xuất lĩnh hơn 80 tộc nhân Kim Ô, mà những tộc nhân này chủ yếu chính là chiến lực lớn của Kim Ô nhất tộc và phần đa trong đó đều là thân vệ đội của Đế Tuấn. Ở bên cạnh Thái Tú trận, Quỷ Linh đang xuất lĩnh 7-8 tộc nhân Kim Ô chiến một trận sống mái. Hắn thấy Phượng Nữ cùng tộc nhân Kim Ô đứng ở phía đối lập với mình thì ánh mắt gần như không thể tin được. Phượng Nữ lại còn tiến lên trực tiếp chiêu hàng. Ở trong Kim Ô nhất tộc thì Quỷ Linh luôn không phục Phượng Nữ. Đối mặt với sự chiêu hàng của Phượng Nữ, hắn ngay từ đầu không theo. Bằng vào việc hắn giáng lâm thế giới chi thừa coi như có nhiều đối thủ, hơn đi chăng nữa, hắn cũng có thể chống đỡ được một lúc lâu. Vì vậy lúc này La Trinh ra mặt để cho Đế Tuấn tự mình xuất thủ chiêu hàng. Tuy rằng nói Quỷ Linh cùng với đám tộc nhân Kim Ô còn chưa có bị rót vào huyết dịch mới, thế nhưng chứng kiến một Đế Tuấn khác xuất hiện, lập tức hắn bắt đầu hoài nghi lập trường của mình. Cuối cùng Phượng Nữ, Bạch Hồ, Minh Thạch cũng cùng với 8 phần Kim Ô tộc nhân đều đã quy thuận cái vị Đế Tuấn này. Do dự mãi, cuối cùng Quỷ Linh bất đắc dĩ thở dài, mang theo đám tộc nhân Kim Ô còn lại chủ động quy hạng và để cho Phượng Nữ rót huyết mạch vào người mình. Tại thời điểm mà Quỷ Linh chuẩn bị thu về thế giới chi thừa, nhìn qua góc phía đông nam, trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái. Ồ, chút Huyễn Đỉnh chi yêu này. Quỷ linh hạ xuống thế giới chi thủa, bao phủ trong phạm vi 3 triệu dặm. Ở trong 3 triệu dặm này đều có lác đác những huyễn đỉnh chi yêu hoạt động. Bất quá thì lại bộ phận huyễn đỉnh chi yêu đều rất nhỏ yếu, duy chỉ có ở góc phía đông có mấy con huyễn đỉnh chi yêu đã trưởng thành, đến nỗi to cả bằng hòn núi nhỏ rồi. Điều này thật là kỳ lạ. La Trinh nghe được quỷ linh đề cập về phía đông, trái tim khẽ nhảy lên một chút, hắn mới phát hiện là mình đã không để ý tới một việc quan trọng, chính là tà thần. Ý niệm trong đầu khẽ động một chút, hắn liền cảm ứng phương vị của tà thần. Tà thần bây giờ là đạo luyện phân thể của mình. Giống như là tay chân của La Trinh vậy, chỉ cần có thể cảm ứng được thì liền có thể đem hắn khống chế. Mà ở dưới trường hợp mình đã hạ đạt mệnh lệnh cho tà thần thì hắn không cách nào cãi lại. Như vậy dưới sự cảm ứng mà La Trinh cũng chưa phát hiện ra sự hiện hữu của tà thần, sắc mặt hắn thình lình biến đổi. Trước đó thì La Trinh đã truyền đạt mệnh lệnh cho tà thần để cho hắn đánh chết đám huyễn đỉnh chi yêu kêu, sau đó trực tiếp trở về. Theo đạo lý thì hắn không có cách nào ngỗ nghịch lại mệnh lệnh này, và như vậy thì tà thần sẽ không có khả năng đào thoát. Thế nhưng dưới sự suy tư của La Trinh, hắn bỗng nhiên nhằm chằm chằm vào quỷ linh mà nói, đám huyễn đỉnh chi yêu này có thể bị đánh chết không? Quỷ linh không biết vì sao La Trinh lại hỏi như thế, nhưng nếu như La Trinh đã bị đế tuấn chỉ nhận rằng là chủ nhân của mình thì quỷ linh tự nhiên vô pháp cự tuyệt đề nghị của hắn. Lão chỉ có đành thành thật hồi đáp, huyễn đỉnh chi yêu là không cách nào bị tiêu diệt, hơn nữa càng bị đánh chết thì sẽ thay đổi cả về thực lực lẫn kích thước, trừ phi là huyễn đỉnh thế giới này tan vỡ thì huyễn đỉnh chi yêu mới có thể biến mất. Ta hiện tại liền sắp thu về thế giới chi thừa. Ở trong phạm vi 3 triệu dặm vẫn còn không ít huyễn đỉnh chi yêu. Đại bộ phận đám thái nhất vệ đều trốn vào trong 12 quan. Nhưng đám huyễn đỉnh chi yêu kia vẫn còn đang điên cuồng công kích pháp trận của 12 quan này. Chậm đã, La Trinh nói thêm. Đám huyễn đỉnh chi yêu này, những gì bọn chúng nhìn thấy, người có khả năng nhìn thấy không? Tự nhiên là có thể. Sắc mặt quỷ linh ngày càng kỳ quái, hắn không biết là La Trinh muốn làm cái gì. Ta nghĩ muốn tìm một người, ở hướng đó, La Trinh chỉ tay về phía đông. Nghe La Trinh vừa nói như thế thì quỷ linh lập tức liên tưởng đến mấy cái huyễn đỉnh chi yêu khổng lồ. Ý niệm trong đầu khẽ động một chút, hắn đã chui vào trong não hải của mấy con huyễn đỉnh chi yêu. Rất nhanh, một màn này để cho quỷ linh vẻ mặt ngu ngơ. Hắn nhìn thấy một tên nhân loại đang điên cuồng công kích đám huyễn đỉnh chi yêu kia. Huyễn đỉnh chi yêu sau khi bị công kích sẽ không chết mà còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tên nhân tộc kia sớm phải nhận ra mới đúng. Thế nhưng hắn lại không ngại phiền phức mà công kích, tựa hồ chính là vì để cho đám huyễn đỉnh chi yêu này trở nên càng cường đại hơn. Theo huyễn đỉnh chi yêu không ngừng bành trướng lên, tên nhân loại kia rốt cuộc địch không lại, vì để bảo vệ tính mạng hắn chỉ có thể một đường bỏ chạy như điên. Đang phi nước kiệu, hắn vẫn không quên quay đầu lại công kích vào huyễn đỉnh chi yêu, cứ như vậy vừa đánh vừa chạy về phía đông. Đã tìm được sao? La Trinh hỏi. Quỷ linh liền duỗi tay ra, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một viên hắc bảo thạch hơi mở. Hắc bảo thạch này chính là văn minh chi khí của huyễn đỉnh thế giới, và cũng là đồ vật trọng yếu nhất của quỷ linh, xưa nay không dễ dàng đưa ra trước mặt người khác. Ông, ở trong hắc bảo thạch tỏa ra một đám sương mù đậm đặc, hướng La Trinh phiêu đáng mà tới. Kỳ thực, sương mù bay ra từ văn minh chi khí này có thể đem người ta hóa thành huyễn đỉnh chi yêu. Nếu như quỷ linh lúc này lựa chọn đánh lén thì La Trinh không có khả năng chạy thoát. Thậm chí là trong nội tâm của quỷ linh xác thực cũng muốn làm như vậy. Thế nhưng hắn vừa nổi lên ý nghĩ này thì bản năng của hắn lập tức đem ý nghĩ này gạt bỏ. Hắn không có thực sự là hãm hại được chủ nhân của mình. Trong nội tâm quỷ linh thở dài một hơi, lựa chọn thỏa hiệp. Cả Kim Ô nhất tộc đều làm phản rồi, sai cũng không phải một mình hắn. Thà là chết cả đống còn hơn sống một mình. Cặp mắt La Trinh cùng với hai luồng xương khói kia tiếp xúc vào nhau, hắn thấy được chỗ tà thần bí huyễn đỉnh chi yêu đuổi giết. Chẳng qua là sử dụng năng lượng dung đạo. Thế nhưng vì sao hắn lại không ngừng mượn ra thần quân lực của văn minh chi khí chứ? Lông mi của La Trinh nhẹ nhàng nhướng lên. Vừa rồi La Trinh có thể phát giác tà thần rút mượn thần quân chi lực đối phó với đám huyết đỉnh chi yêu kia. Mượn lực lượng là rất bình thường. La Trinh cũng không có theo đuổi chuyện này. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại thấy có điểm không đúng. Tà thần mượn dùng thần quân chi lực không nhiều, mỗi lần chỉ rút một hai thần quân lực. Trước đây La Trinh tuy cảm thấy kỳ quái nhưng đang bận chiến đấu nên nghĩ không ra. Hiện tại xem ra là tà thần đang thử dò xét cực hạn bản thân có thể điều khiển. Quỷ linh nhìn thấy La Trinh lộ ra vẻ biểu tình buồn bực lập tức nói, người này vừa mới rời đi không lâu, nhất định còn ở bên trong Bắc Kỳ Châu. Chúng ta có thể giúp chủ nhân đem hắn tìm về. La Trinh do dự một chút, trầm giọng nói với đám tộc nhân Kim Ô. Dù đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra hắn. Hắn không muốn ở ngay trước mặt đám Kim Ô này mà biểu lộ ra tức giận. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng không phải là thống soái chân chính của tộc Kim Ô. Chẳng qua là tiềm lực của tà thần cùng với năng lượng dung đạo kia không phải là chuyện đùa, nên không thể thả hắn đào tẩu, cho nên mới phải phát lệnh ngay trước mặt như vậy. Vâng, quỷ linh hướng La Trinh bái xuống, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Hồ. Tại vùng Bắc Kỳ Châu rộng lớn như vậy, nếu như muốn tìm một người thì không khác nào mỏ kim đáy biển. Bất quá thì Kim Ô tộc cái khác không nhiều, chỉ có được cái số lượng là đếm không hết. Chỉ thấy Bạch Hồ vung tay lên một cái, một đạo không gian thần thông ly khai, cách không điều khiển đám Kim Ô ùn ùn vọt ra, rồi hướng cái hang à hướng phía đông mà chạy như bay. Sự thật cùng với suy đoán của La Trinh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tà thần không ngừng điều động thần quân lực cũng không phải lấy ra để ngăn địch, mà hắn đang thăm dò phạm vi khống chế của La Trinh. Hắn không thể nào ngỗ nghịch mệnh lệnh của La Trinh, thế nhưng bản thân Huyễn Đỉnh Chi Yêu lại không cách nào giết chết, cho nên hắn cứ đánh chết Huyễn Đỉnh Chi Yêu trước. Hẳn là không cần phải trở về bên cạnh La Trinh theo đúng thứ tự của mệnh lệnh. Thế nên hắn một bên công kích, một bên lui về sau, một đường rời khỏi phạm vi 1.500.000 dặm xa. Tà thần lúc này phát hiện mình không cách nào rút ra thần quân chi lực nữa. Trong lòng hắn liền có một tia mừng rỡ, hắn không dây dưa với đám Huyễn Đỉnh Chi Yêu kia nữa, đem chúng vứt bỏ phía sau, một đường cấp tốc chạy như điên. Cái loại cảm giác giam cầm luôn quanh quẩn bên người rốt cuộc cũng bị vứt bỏ. Kỳ thực thì Vô Không Nhất Thọc đã nghĩ đúng, tuyệt sinh cốt địa có thể giúp đỡ tà thần giải quyết vấn đề đạo luyện phân thể. Sau khi vào tuyệt sinh cốt địa thì giống như là một lần trùng sinh vậy. Đáng tiếc là bản thân tà thần vì để lừa gạt La Trinh đã để cho Quỳnh Tiêu Tiên Tử xóa sạch trí nhớ của mình. Bây giờ hắn còn căn bản không biết rõ tình hình, cho nên phải cam tâm mạo hiểm, nắm bắt cơ hội mà đào tẩu. Tiếp tục hướng phía đông, lần nữa chạy ra 500.000 dặm lộ trình, bao trùm lên à cái khu vực mà Huyễn Đỉnh thế giới bao trùm lên đã biến mất. Tà thần cũng từng sở hữu văn minh chí khí, cho nên hắn rất rõ ràng tác dụng của thế giới hàng lâm và quy tắc của nó. Một cái thế giới biến mất thì lý do hoặc là do bản thân người đại diện của nền văn minh đó thu hồi lại, hoặc bản thân kẻ đó vẫn lạc thôi. Thế nhưng bất kể là tình huống nào thì cũng không phải là trường hợp mà tà thần cam nguyện nhìn thấy, bởi vì tình huống này diễn ra có ý vị chính là chiến tranh có khả năng đã chấm dứt rồi. Bắc Kỳ Châu đối với tà thần cũng không phải là nơi an toàn, cho nên hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất mà ly khai. Thế nhưng là diện tích của Bắc Kỳ Châu cực kỳ to lớn, ở dưới tình huống không có truyền tống trận hỗ trợ mà muốn chạy trốn thì thời gian có lẽ phải tính theo bằng tháng. Sau khi suy nghĩ một phen, tà thần tìm thấy một con sông rồi phù một tiếng nhảy xuống, chìm sâu vào dưới đáy sông, hắn lại đào ra một cái huyệt động, không ngừng hướng phía dưới mà chui vào. Trong huyệt động sâu kín dưới lòng đất, hẳn là thủ đoạn tạm thời ổn thỏa. Hắn dùng một hướng chọn bừa, rồi đào ra một cái huyệt động phức tạp, lại thuận tay đánh chết mấy con trường xà, rồi cuối cùng mở ra một tòa động phủ nho nhỏ sâu dưới lòng đất, tạo thành một cái mật thất. Ở trong mật thất này, tà thần ngồi xếp bằng lại, lẩm nhẩm chân ý của đạo, rồi toàn bộ tiến vào trong bỉ ngạn. Bản thân hắn cũng không biết là mình đã liên lạc với Hóc Thuyền, bây giờ trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để có thể liên hệ với thần đồ. Dương hồn của tà thần vừa mới ngưng kết ở trong bỉ ngạn, thì cách đó không xa một cái hình thoi ở bên trong bắp trận đã bắn ra một viên cầu màu đỏ. Quỳnh Tiêu Tiên Tử từ trong quả cầu đỏ chui ra, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận trừng mắt với tà thần. Mà tà thần nhìn vị khách không mời mà đến này trên mặt đều là vẻ đề phòng. Người đã để cho ta đợi quá lâu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói ra. Nàng nguyên bản không muốn ở trong cái tầng thấp của bỉ ngạn. Thập tứ trọng thiên áp lực giờ khắc nào cũng đè nặng, để cho nàng vô cùng khó chịu và không được tự nhiên. Thế nhưng mệnh lệnh của bên trên thì nàng không cách nào cãi lại, thì đành phải lấy là tính tình của mình đè nén lại mà chờ đợi. Đợi lâu như thế thì tâm tình của nàng làm sao tốt được. Chờ cái gì? Tà thần ngưng mắt dò xét cô gái trước mắt này. Bởi vì hắn đã mất đi đoạn trí nhớ đó, cho nên không biết cô ta nói gì cả. Quỳnh Tiêu Tiên Tử cũng không để ý tới tà thần, vung cay một cái lên. Hỗn Nguyên Kim Đấu lồng vào đầu hắn, bị Quỳnh Tiêu Tiên Tử thu lại. Và những trí nhớ biến mất cũng đều rót vào trong não hải của tà thần. Tà thần đứng tại chỗ tiêu hóa đoạn ký ức ấy, sau một lúc lâu hắn cười hăng hắc rồi nói, có ý tứ, xem ra ta chạy trốn chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Cái gì mà vẽ vời thêm chuyện? Quỳnh Tiêu tiên tử hỏi. Tà thần liền đem hoàn cảnh mà mình chạy thoát ở bên người La Trinh rồi cùng cuộc đại chiến giữa tộc Kim Ô và Thái Nhất Thiên Cung kể lại một lần. Nghe được báo cáo của tà thần, Quỳnh Tiêu tiên tử trên mặt toát ra vẻ thận trọng. Tuy nói rằng Quỳnh Tiêu tiên tử không có cách nào trở lại thế giới mẹ, thế nhưng đối với bố cục thế lực trong thế giới mẹ nàng vẫn là hiểu rõ. Kim Ô tộc là phát động chiến tranh với Thái Nhất Thiên Cung, đây chính là phát ra tín hiệu mang tính mấu chốt. Nguyên linh nhất tộc chỉ sợ sẽ có động tác lớn, chuyện này nàng muốn bẩm báo với sư tôn. Quay trở lại thế giới mẹ, từng chuôi thiên tiệm kiếm bây giờ cắm trên mặt đất tản ra một cỗ uy thế rất lạ. 12 quan trong khu vực này, cả đệ tử của các đại kiếm phái hay Thái Nhất Vệ và có đám thần tướng nữa, lúc này nhao nhao hội tụ ở trước Thái Nhất Trận. Trước đây tất cả nhân tộc của Thiên Cung vô cùng bi quan, họ cho rằng trận chiến này họ thất bại là cái chắc. Ai cũng chưa từng nghĩ tới trận chiến sẽ dùng loại hình thức châu bò này mà chấm dứt. Vô luận là đám Bỉ Ngạn Cảnh hay đám Thái Nhất Vệ, trong lòng đều có một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Bất quá, mọi người đối với Thái Nhất Trận, cái đám tộc nhân của Kim Ô kia vẫn còn vô cùng kiêng kỵ. Đám tộc nhân Kim Ô kia sau khi đầu nhập vào, cứ như vậy mà thần phục Thái Nhất Thiên Cung chúng ta rồi sao? Có người cảm thấy không thể tin nổi. Cứ như thế mà thần phục không khác chi là trò đùa. Không phải là đầu nhập vào Thái Nhất Thiên Cung chúng ta, mà là thần phục với La Trinh. Đúng, La Trinh đã từng là kỳ chủ đại nhân của chúng ta. Giải thích như vậy vẫn như trước làm cho người ta khó tiếp nhận, thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Bạch Hồ lúc này đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh La Trinh giống như nhắm mắt trầm tư, thế nhưng là hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm vạn con Kim Ô đã bị Bạch Hồ khống chế. Những con Kim Ô kia đã dùng tốc độ cực nhanh lan rộng ra ngoài, rồi ra soát mọi nơi để tìm kiếm tà thần, một góc nhỏ cũng không buông tha. Đáng tiếc là Bạch Hồ một mực bảo trì động tác này đã lâu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này nói rõ hắn căn bản không có thu hoạch. Phượng Nữ ở một bên đang len lén đánh giá thần thái của La Trinh. Gia hỏa này mà cũng có thời điểm mặt mũi lo lắng đến vậy sao? Nàng đã đại khái đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Cái tên tà thần kia đã từng là tồn tại không ai bì nổi trong hồn nguyên đại thế giới. Bị tiểu tử này luyện thành đạo luyện phân thể, thế nhưng hắn lại không có hoàn toàn xóa bỏ trí nhớ của tên kia mà lại bị tên kia chạy thoát. Ở trong lòng Phượng Nữ không thừa nhận cũng không được, La Trinh là cái đồ biến thái. Thế giới trong cơ thể chui ra một sinh linh đã lợi hại như thế, gã tà thần kia chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút thôi, chỉ sợ có thể trở thành nhân vật đứng đầu trong hắc thuyền. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn đối với La Trinh cũng là hết sức quan tâm. Mặc dù bọn hắn không thể giải thích vì sao vị đạo luyện phân thể này đối với La Trinh lại trọng yếu như vậy, thế nhưng vẫn như trước phái người đi tìm. Và Lý Bôi Tuyết cũng là một thành viên trong đám tìm kiếm đó. Ninh Hư Viễn lúc này đem đám thần tướng Thái Nhất Vệ cùng với phần đông Bỉ Ngạn Cảnh mang về trong Bắc Huyền Thành. Cứ như vậy tìm tòi 3 ngày 3 đêm, bao trùm trong một phạm vi tương đối rộng của Bắc Kỳ Châu, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì cả. Hồi đi, Cam Lão, chúng ta trở về Bắc Huyền Thành rồi định đoạt tiếp. La Trinh hướng Cam Cao Hàn chắp tay nói. Sau đó hắn để cho Bạch Hồ thu hồi đám Kim Ô, mang theo rất nhiều tộc nhân Kim Ô, đi theo cường giả của các núi lui dư về giữ Bắc Huyền Thành. Thế nhưng tại thời điểm mọi người vừa lui về Bắc Huyền Thành không lâu thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tràng cảnh quỷ dị. Một viên mặt trời to lớn trồi lên không trung, toàn bộ Bắc Kỳ Châu lúc này đều có thể nhìn rõ. Ông mặt trời to lớn kia chấn động một hồi, từ một khối tách ra làm hai, làm ba, làm bốn, cuối cùng tổng cộng có tới 9 cái mặt trời lơ lửng ở phía chân trời. Đám người Phượng Nữ Minh Thạch khi chứng kiến 9 vầng mặt trời này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cửu Dương diệt thế, Đế Tuấn đến rồi. Nguy rồi, hắn đây là muốn hủy diệt cả Kỳ Bắc Châu sao? Đi theo sau lưng của La Trinh chính là tộc nhân Kim Ô nhất tộc. Đại đa số đều là thân vệ đội của Đế Tuấn, tự nhiên bọn họ nhận ra những cái mặt trời ở trên bầu trời kia có lai lịch lớn cỡ nào. Kỳ thực không cần tộc nhân Kim Ô nhắc nhở thì đám người ngoài cũng có thể nhìn ra. Thời điểm làm cho 9 cái mặt trời này xuất hiện thì toàn bộ bên trong Bắc Kỳ Châu độ ấm bạo tăng, tất cả các dòng sông Hồ, nước, con suối nhanh chóng sôi trào. Tất cả những cái sinh linh là phàm nhân xuất hiện ở các khu vực trong Bắc Kỳ Châu đều lập tức dần dần chết đi. Ở trong Bắc Huyền Thành thì người thường đã sớm rút lui. Ở chỗ này chủ yếu nhất vẫn là Bỉ Ngạn Cảnh, cho nên tự nhiên có thể gánh chịu cái độ, cái điểm nhiệt độ ấy. Thế nhưng, đối mặt với chín mặt trời đang nhanh chóng bành trướng kia, bọn họ lập tức lâm vào khủng hoảng. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn thấy một màn vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng nguyên bổn, những cái đau buồn âm thầm bỗng nhiên bị câu dẫn ra. Thời điểm cùng Kim Ô tộc khai chiến thì nguy cơ lớn nhất của Thái Nhất Thiên Cung cũng không phải là đám tộc nhân Kim Ô từng bước chèn ép tới, mà là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Lão Anh đang bị nhốt trong Bỉ Ngạn. Nếu như Đế Tuấn tự mình ra tay thì ai có thể ngăn cản hắn được. Nhìn từ điểm này thì Thái Nhất Thiên Cung kỳ thực đã không chiến mà bại. Thế nhưng, theo chiến sự hàng lâm, bản thân Đế Tuấn lại chưa từng xuất hiện. Trong lòng của Cam Cao Hàn tự nhiên tồn tại một tia may mắn. Có lẽ Đế Tuấn sẽ không tới. Bất kể như thế nào, La Trinh trợ giúp Thiên Cung vượt qua được ải này và giành được rất nhiều thời gian, cho nên hy vọng là Đông Hoàng có thể mau chóng thoát khỏi Bỉ Ngạn. Thế nhưng, thời điểm bọn họ vừa lui về Bắc Huyền Thành thì trên bầu trời đã xuất hiện một cái màn chín mặt trời này hung hãn đánh nát ảo tưởng của Cam Cao Hàn. Tất cả mọi người rút về truyền tống trận cho ta, lui về giữ Trung Thần Châu. Khắp nơi trong Bắc Huyền Thành đã sôi trào sùng sục, tất cả mọi người đều chạy về hướng truyền tống trận. Ở trong quá trình này, chín vầng mặt trời trên bầu trời ngày càng lớn hơn, phảng phất như muốn là nện xuống mặt đất vậy. Khi Bắc Châu hết thảy hoa cỏ cây cối đều bị thiêu đốt mà bốc cháy, nhiệt độ đang cấp tốc tăng lên. Đối với cường giả hôn nguyên cảnh thì còn tốt, bởi vì cái điểm độ nóng đó bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng hồn nguyên chi linh để thừa nhận. Thế nhưng đối với cường giả Bỉ Ngạn Cảnh mà nói thực sự là khó khăn. Có người quần áo bị dẫn lửa hóa thành một hỏa nhân, lửa nóng thiêu đốt rồi đốt cháy sạch, có thể nấu chín để khiến những người kia kêu rên liên hồi. Mà truyền tống trận của Bắc Huyền Thành cũng không được tính là lớn, phía sau tiếp xúc phía dưới hoàn toàn là sắp thành một đoàn người rất dài và đông đúc, mà thế lửa lại trên thân những người này dễ dàng lan tràn đi. Thoạt ngay tại lúc này thì một cái dù màu xanh hiện lên trên không trung của Bắc Huyền Thành, người xuất thủ chính là một vị cường giả trên Thái Minh Sơn. Thời điểm cái dù này bao phủ Bắc Huyền Thành thì một cỗ cảm giác mát lạnh buông xuống, nhiệt độ nóng bỏng tạm thời bị ngăn cách ra. Chín cái mặt trời này lấy tốc độ rất nhanh bành trướng ra, làm nhiệt độ không ngừng tăng lên. Sau khi hoa cỏ cây cối hóa thành than cốc trò bụi thì nguyên một đám núi đá cũng theo đó mà bùng nổ, phát ra những tiếng vang kinh thiên động địa. Đi mau, nếu không được truyền tống ra ngoài thì ta nhất định phải chết. Các người đi trước. Có Bỉ Ngạn Cảnh phát ra tiếng khóc nức nở, cũng có người gào thét. Có truyền tống trận lớn như vậy thì chính là ba người cùng chung bước vào trong đó, thế nhưng là một thời gian ngắn mới có thể chuyển đi chứ không có lập tức đi ngay. Sau đám người xếp hàng chồng chất kia thì đã có người trong lòng tràn đầy nôn nóng. Đều cút hết cho ta. Một tên Thái Nhất vệ ngũ tinh gào lên. Dưới sự sốt ruột chạy trốn, rất nhiều người cũng bất chấp thể diện và sự khiêm nhường. Thái Nhất vệ ngũ tinh này đã trực tiếp sử dụng tín vật Bỉ Ngạn, đó là một cái xương đầu lâu thật lớn. Cái xương đầu lâu này là xương sọ của Thiên Nam Tê trong thập nhị trọng thiên. Thiên Nam Tê này chính là một lực lượng sinh linh Bỉ Ngạn lớn mạnh trong thập nhị trọng thiên, đã không cách nào phục tùng để mà thu làm tín vật Bỉ Ngạn. Thế nhưng sau khi đem nó săn giết thì trong cái xương đầu cũng tích chữa thần quân lực kinh người mà lại thập phần cứng chắc. Hắn giờ cái xương sọ của Thiên Nam Tê đụng về phía trước, những người ngăn cản phía trước lập tức ngã dạp một mảng lớn, còn có vài chục người trực tiếp bị đánh bay, còn có người là bị thương không nhẹ. Mắt thấy ngũ tinh Thái Nhất vệ này muốn chui vào truyền tống trận thì một đám kiếm quang nhỏ từ trên không trung bổ xuống như kim châm, nhẹ nhàng rơi vào trên xương sọ của Thiên Nam Tê. Soạt, Thiên Nam Tê ngay khu vực xương sọ trung ương xuất hiện một vết tổn thương, mà Thái Nhất vệ ngũ tinh trốn sau cái đầu lâu của Thiên Nam Tê kia, từ trán đến mũi, đến cổ, đến ngực, toàn bộ thân thể đều có máu tươi hiện ra, phù một tiếng. Cả người hắn đã bị những tiểu kiếm quang kia chạm thành hai nửa. Nếu như muốn xông vào truyền tống trận, thì phải ngoan ngoãn mà xếp hàng. Nếu ai làm trái trật tự, đây chính là kết cục. Giữa không trung một âm thanh giòn giã chuyển tới, nói chuyện này chính là Lý Bôi Tuyết. Hà Trì phân phó cho nàng đến đây để giữ gìn trật tự. Nhìn xem đám người hỗn loạn thì sẽ không có ai có thể tiến vào truyền tống trận được, cho nên phải là giữ gìn trật tự cho tốt. Nếu như có ai sử dụng tín vật bỉ ngạn để nghiền nát đồng bạn của mình thì Lý Bôi Tuyết phải lập tức ra tay. Ở dưới tình thế như vậy, một khi thực sự mà loạn lên, chỉ sợ mọi người sẽ đều nhao nhao tế ra tín vật bỉ ngạn, vớ vẩn còn làm hỏng cả truyền tống trận nữa. Trên thực tế thì Lý Bôi Tuyết cũng cảm nhận được có rất nhiều tín vật bỉ ngạn lộ ra khí tức. Những người này đều muốn dùng tín vật bỉ ngạn để dốc sức liều mạng. Nhưng đừng nói là trốn chạy, truyền tống trận lập tức sẽ bị bọn họ phá hủy mất. Cho nên nếu kết quả như thế mà diễn ra thì đừng hòng có ai mong chạy thoát. Lý Bồi Tuyết cũng là cực kỳ quyết đoán đánh chết người kia. Một phương diện người này đích xác là chết không oan, mà một phương diện khác chính là có thể chấn nhiếp những người còn lại. Đám bỉ ngạn cảnh ít ỏi kia, đám thái nhất vệ kia đều dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn tên thái nhất vệ ngũ tinh bị chém làm hai khúc, trên mặt toát lên vẻ hoảng sợ. Thực sự không ít người đã có ý định tế ra tín vật bỉ ngạn phản kháng để mà chạy trốn vào truyền thống trận, nhưng hiện tại cũng lặng yên đem tín vật bị ngạn cất đi. Nguyên bản dòng người hỗn độn chèn trúc cũng dần khôi phục lại trật tự. Thời điểm mà Lý Bôi Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi thì nàng chợt nghe trên không truyền đến một hồi tiếng nổ. Cây dù màu băng lam kia đã xuất hiện một vết nứt. Chín cái mặt trời thật lớn kia tản ra nhiệt độ càng lúc càng kinh khủng, vì cường giả của núi Thái Minh kia hiển nhiên đã chống đỡ hết nổi. Vô luận hắn nghiền ép tín vật bỉ ngạn của mình như thế nào, thậm chí còn dốc sức liều mạng bổ sung thần tinh thì cũng không cách nào gắn lại cây dù kia nữa. Đùng! Ở mặt trên của khe dù, cây dù khe hở càng lúc càng lớn, trực tiếp tách ra một lỗ thủng. Ánh sáng nóng bỏng từ cái lỗ thủng này chiếu xuống, dọi lên thân mấy tên thái nhất vệ. À! Theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, mấy gã thái nhất vệ này đã bị thiêu thành tro bụi. Thấy một màn như vậy, hầu như trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên lộp bộp. Bọn hắn cho rằng bằng vào thực lực của mình thì ở dưới sự chiếu rọi của chín vầng mặt trời kia ít nhất có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế nhưng kết quả lại chứng kiến mấy tên thái vệ, thái nhất vệ bị đốt, trong nội tâm của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Một khi cây dù kia mà tan vỡ, kết quả của bọn hắn như thế nào chỉ cần nghĩ qua là biết. La Trình cau mày nhìn lên không trung, tựa hồ không có bất cứ vật gì có thể chống đỡ những vầng mặt trời này. Đùng! Ngay tại thời điểm hắn nhìn lên thì lại có một khe hở mở ra, hào quang theo khe hở rơi vựng xuống dưới. Như hào quang ở trên trời giáng xuống, như một cây kiếm thần chạy loạn trong Bắc Huyền Thành, làm cho phía dưới có người phải la hét lên, nhanh tránh đi, nó tới, khe hở đang lan tràn về phía chúng ta. Người mà lớn tiếng hô gọi này La Trinh biết dĩ nhiên lại là Lại Hoa Bắc. Thiên phú của Lại Hoa Bắc không sánh được với đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung, có thể nói là hơi phế. Cho dù được tài nguyên của Long Thành bồi luyện thì hắn vẫn chưa thể bước vào bỉ ngạn. Thái nhất thiên cung tuy rằng thiếu gấp nhân thủ, thế nhưng mà đám chân thần ở dưới bỉ ngạn thì sẽ chẳng thể nào để bọn họ chiêu mộ đến được. Lại Hoa Bắc này thậm chí là không có cửa, không có tư cách để tiến vào Bắc Kỳ Châu. Bất quá Lại Hoa Bắc này là người thập phần nghĩa khí, hắn biết đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung lần này ra đi có thể sẽ không về, thế nên liền làm việc nghĩa không chùn bước, xung phong đi theo Ân Nguyệt Hoàn đến Bắc Kỳ Châu. Đồng thời đến đây thì tiểu tử này vận khí cũng tốt đến kỳ lạ. Cùng với Kim Mô tộc mấy trận chiến đánh qua đánh lại, thì dù là da lông hắn cũng không bị tổn thương đến một sợi. Cứ thế, khe hở kia hướng vị trí của hắn lan tràn, ánh sáng hình mặt trời kia như kiếm quang chiếu rọi xuống muốn phách chạm thân thể hắn, nó chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua thôi hắn sẽ trở thành một đống tro tàn. Lại Hoa Bắc vừa gào vừa lui về phía sau, nhưng không ai có thể nhanh bằng tốc độ của ánh sáng. Khi thủy triều nóng bỏng công tới, Lại Hoa Bắc cơ hồ muốn xỉu. Ngay tại thời điểm hắn muốn buông tha việc chạy trốn, thì một bóng râm khổng lồ che ngay phía trên hắn, đó là một con thi linh kim ô. Thi linh kim ô này do Đế Tuấn tự tay chế tạo, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, cho dù mạnh như phượng nữ cũng khó có thể đem nó phá hư, ngược lại có thể thừa nhận sự chiếu xạ của tia sáng nóng bỏng kia. Lên! Dưới sự khống chế của La Trinh, thì linh kim ô dương cánh bay lên, ngăn cản cái khe chiếu xuống từ cây dù. Lại Hoa Bắc cũng thở hắt ra một hơi, trên mặt lộ vẻ cảm kích nhìn La Trinh trên không trung. La Trinh huynh đệ, hắn ở thời điểm trong Thiên Dung Thành liền đã làm quen với La Trinh, khi đó thì hắn cùng La Trinh đều là chân thần đại viên mãn, nhưng bây giờ La Trinh thì đã là tồn tại phải ngưỡng vọng. Nghe Ân Nguyệt Hoàn cùng với Tô Khoan kháo nhau, La Trinh thậm chí dựa vào lực lượng một người nghịch chuyển thế cuộc của chiến tranh. Đây là cái khái niệm gì? Chỉ sợ là cũng phải tầng cỡ như Đông Hoàng mới làm được. Có thể nói đây là chuyện tình bất khả tư nghị. Có thể được kết bạn với La Trinh, chỉ sợ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Lại Hoa Bắc. Khe hở trên cây dù càng lúc càng nhiều, La Trinh cũng không thể hoàn toàn mà chỉ huy đám kim ô này lao lên được. Khi linh kim ô triển khai hai cánh đã có thể đạt tới mấy trăm trượng rồi, bằng vào hình thể có thể che được cái khe hở kia ở nhiều chỗ khác nhau. Không mất bao lâu thì trên trăm con kim ô đã đều phi thăng lên không trung, uyển chuyển như những cái khối thịt bá vào những cái lỗ rách trên khe dù. Cường giả Thái Minh Sơn kia vẫn ở chỗ cũ đau khổ trèo trống, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hiển nhiên là đã thúc giục tín vật bỉ ngạn đến cực hạn. Ông nương theo ánh sáng mặt trời lần nữa mạnh mẽ hơn ba phần, vì cường giả kia trên mặt dần hiện ra một vòng đỏ thẫm, hắn hét lớn một tiếng, ta không được rồi. Trên cây dù băng lang truyền đến một tiếng nổ đùng vang, chỉ lát nữa thôi là nó sẽ hoàn toàn bị nghiền nát, để ta tới. Lúc này thì tịnh bình của Thái Ất Sơn phi thân bay lên, hai tay nàng giang ra rộng rãi, một đạo kết giới lướt qua cây rủ kia, bao trùm lên phía trên của Bắc Huyền Thành. Cường giả trên Lục Sơn vừa mới rút về trong Bắc Huyền Thành cho nên bọn họ tự nhiên không kịp bố trí để pháp trận. Hiện tại chỉ có thể bằng vào thủ đoạn của mình để ngăn cản chín vầng mặt trời trên không. Có thể là theo vợ chín vầng mặt trời này không ngừng bành trướng, nhiệt độ bị thả xuống dưới sẽ càng ngày càng kinh khủng. Thực lực của Tịnh Bình còn cao hơn cường giả của Thái Minh Sơn kia, thế nhưng kết giới này của nàng vừa bố trí ra chỉ vài hơi thở thôi là nàng đã cảm thấy cố hết sức rồi. Bá, chỉ vừa mở kết giới nó đã không ngừng vặn vẹo biến hình, tùy thời có thể tán loạn, để ta tới. Trong Thái Tú Sơn một người cũng bay ra, hóa thành một khối mảnh lụa màu đen thật lớn. Mảnh lụa này phảng phất như bao bọc cả bầu trời, đem tất cả quang mang đều che đậy lại. Thế nhưng thời gian mà hắn kiên trì tựa hồ so với Tịnh Bình còn muốn ngắn hơn, thì năm nhịp hô hấp về sau, thì mảnh lụa đen kia ở phía ngoài đã dấy lên một tầng hỏa diễm, đã bị thiêu đốt. Tuy nói rằng còn những cường giả khác nóng lòng muốn thử, ý định tiếp xúc cuộc thi, thế nhưng để cho bọn họ thời gian chờ đợi là không nhiều một chút nào. La Trinh nhìn về phía truyền tống trận bên kia, cứ như vậy một hồi thì truyền tống trận cũng sẽ chẳng truyền đi được bao nhiêu người. Đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung nằm vào con đường phía tây, xếp thẳng phía dưới, vòn vẹn nãy giờ chỉ nhích về phía trước được hơn 10 trượng khoảng cách. Dựa theo tốc độ như vậy thì ở trong Bắc Huyền Thành có thể dịch chuyển đi 1/3 số người đã là rất không tệ rồi. Tâm tính của đám thần tướng mới vừa rồi còn bình tĩnh một chút, chín vầng mặt trời tuy rằng lợi hại nhưng bọn họ khả năng vẫn còn ngăn cản được một chút. Thế nhưng vào tình huống bây giờ thì coi như có tiến vào hồn nguyên cảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị đốt thành than mà thôi. Trong lòng đám thần tướng đã có ý định bỏ chạy, càng là muốn tiến vào trong truyền tống trận để đào tẩu thật nhanh. Đế Tuấn tiền bối, Cửu Dương Diệt Thế thần thông này có biện pháp phá giải gì không? Lúc này La Trinh quay sang hỏi Đế Tuấn. Mình chính là người hiểu rõ mình nhất. Đế Tuấn thân là tiên hoàng của Kim Ô nhất tộc, đối với Cửu Dương Diệt Thế thần thông chắc chắn phải 10 phần hiểu rõ. Hư ảnh của Đế Tuấn lại nổi lên, ngưng mắt nhìn chín vầng mặt trời phía chân trời. Trong đôi mắt nhỏ hẹp kia dần hiện ra một tia hoài niệm. Khoảnh khắc sau hắn mới hồi đáp, Cửu Dương Diệt Thế thần thông tự nhiên là phải có phương pháp phá giải, nhưng ta biết pháp môn mà ngươi thì lại không tới. Thế nhưng còn những người khác cơ mà, La Trinh lập tức nói. Thực lực của bản thân La Trinh có lẽ là không đủ, thế nhưng ở đây còn rất nhiều sơn chủ, còn đám Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, nhóm cường giả hàng đầu này. Bọn hắn cũng không được, Đế Tuấn khẳng định. Nghe được đáp án này, lông mày của La Trinh lập tức nhíu lại. Chính là bản thân hắn thì không sợ hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng đám cường giả kia và nhất là đám bỉ ngạn cảnh ở dưới cái thiêu đốt này thì thảm rồi. La Trinh quét mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt vừa vặn chạm mắt với Ân Nguyệt Hoàn. Ân Nguyệt Hàn liền hướng La Trinh lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Nàng biết La Trinh rất bận rộn, cho nên không dám thử câu thông với La Trinh. Đến nông nỗi này thì trong nội tâm của Ân Nguyệt Hoàn vẫn như trước đối với La Trinh tồn tại một tia hy vọng. Hắn có thể dựa vào lực lượng một người nghịch chuyển được chiến cuộc thì cũng có thể ứng đối với những vầng mặt trời này chứ. Đã từng đi theo La Trinh, Nhóm người kia đối với La Trinh cơ hồ là tín nhiệm vô điều kiện, đây gần như là một loại tín nhiệm mù quáng rồi. Hắn cùng với đệ tử của Đạo Kiếm Cung, cùng đám người Tô Khoan, ngược lại chính là những kẻ bình tĩnh nhất. Thực sự không còn cách nào sau, La Trinh hỏi lại Đế Tuấn. Dưới chân mày của Đế Tuấn toát ra một tia căm hận, lập tức nói, tự nhiên là còn có biện pháp, tuy nhiên biện pháp này lại là một tên mà ta không muốn tìm tới. Tìm ai? Là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Trong cuộc đại chiến với tộc Kim Ô, Đế Tuấn đã giúp đỡ La Trinh rất nhiều, thế nhưng xét về văn minh chi khí thì người mạnh nhất khẳng định là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Không, là Hậu Nghệ cơ, Đế Tuấn hồi đáp. Hậu Nghệ? La Trinh ở trong thần miếu đã từng trông thấy Hậu Nghệ, cái vị kia đã dương cung bắn vỡ vô số ngôi sao. Đế Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt toát ra vẻ khó chịu. Hắn đã từng dựa vào xạ nhật thần cung để phá vỡ cửu dương diệt thế thần thông của ta. Nghĩ tới việc này, trong lòng Đế Tuấn, ngay cả trong lời nói cũng mơ hồ có hận ý nổi lên. La Trinh xem như đã hiểu, tựa hồ là Đế Tuấn này cùng với Hậu Nghệ, giữa hai người có một chút thù hận. Bất quá cửu hận có lớn hơn nữa cũng đã trôi qua hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn rồi. La Trinh hiện tại thầm nghĩ phải xử lý 9 vầng mặt trời này, cho nên hầu như không có chút trì hoãn nào, ý niệm trong đầu đã chui tụt vào thế giới trong cơ thể, câu thông một phen với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương tự đối với Hậu Nghệ cũng thập phần tôn sùng, liền đem Hậu Nghệ từ trong văn minh chi khí gọi ra. Một nam tử trường phát lập tức xuất hiện hư ảnh trên đỉnh đầu La Trinh. Cứ như vậy, trên đỉnh đầu La Trinh lúc này hiện lên hai cái đầu người, xa xa nhìn vào quả thực thập phần quỷ dị. Chẳng qua là tình thế đang nguy cấp như thế này, ngược lại cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Ồ, 9 vầng mặt trời. Hậu Nghệ nhìn lên bầu trời có chút vui sướng cười nói. Đế Tuấn ở bên cạnh tức thì hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt càng là run rẩy. Ở trong nền văn minh số 77, khi đó Đế Tuấn có thể nói cực kỳ châu bò, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cửu Dương Diệt Thế thần công để choán tung hoành tinh vực, xuất lĩnh Kim Ô tộc hầu như là không đâu không thắng. Hết lần này tới lần khác, hắn lại đụng phải cái khắc tinh Hậu Nghệ này. Cho tới nay là Đế Tuấn đều muốn quên đi trận chiến ấy và coi nó như sỉ nhục của mình. Hậu Nghệ tiền bối, không biết là ngươi có biện pháp nào hay không để ứng phó với những cái mặt trời này, La Trinh cung kính nói ra. Ở trong văn minh chi khí, những vị tiền bối này cũng không phải là khó để câu thông. Từ khi mà bọn họ thừa nhận La Trinh thì vận mệnh của bọn họ đã trói buộc cùng với La Trinh chung một chỗ. Hậu Nghệ nghe vậy cười hăng hắc. Dễ dàng, Cửu Dương Diệt Thế thần thông này cùng với năm đó mà so sánh thì kém rất xa. Cũng không phải là kém xa đâu, Đế Tuấn lầu bầu một câu. Hơn nữa, người như bây giờ là một cái hình thái phế vật, nhẹ nhàng, nhẹ nhõm cây rắm. Trước mắt nhìn những vầng mặt trời không ngừng bành trướng kia, xác thực là cùng với thần thông mà Đế Tuấn thi triển là cũng không phải là chênh lệch quá xa. Thế nhưng nói ngược trở lại thì Hậu Nghệ đã không phải là bản thân hắn đích thân tới, là hắn chỉ là một dạng linh hồn tồn tại tương tự với Đế Tuấn thôi, bất quá chỉ là một cái khí hồn được đảm bảo ở trong văn minh chi khí. Thế nhưng Hậu Nghệ vẫn như trước tràn đầy vẻ tự tin, hắn liền hỏi, La Trinh ngươi là không sợ hỏa diễm phải không? Ta không sợ, nhưng mà Cửu Dương Diệt Thế này mạnh đến quá đáng, cơ thể ta chưa chắc có thể thừa nhận được, La Trinh hồi đáp. Hậu Nghệ nhẹ nhàng vung tay lên, theo cơ thể La Trinh chui vào trong thể nội, văn minh chi khí chấn động từng cơn, rồi bên ngoài La Trinh đã xuất hiện một cây trường cung màu vàng đỏ vằn vẹn. Hậu Nghệ nhún vai nói, vậy thì có chút phiền phức rồi, bản thể của ta thì không cách nào hàng lâm, tuy rằng ta có thể giao phó thần thông cho ngươi, nhưng thực lực của ngươi còn chưa đủ để ở khoảng cách này làm dập tắt những cái mặt trời kia, ngoại trừ việc tiếp cận chúng, nếu không thì không có lựa chọn nào khác. Tiếp cận chúng. La Trinh ngước nhìn lên không trung, mặc dù hắn đối với nhục thể của mình cực kỳ tự tin, ít nhất thì hắn chưa từng bị bất luận một loại hỏa diễm nào tổn thương qua. Thế nhưng chín vầng mặt trời này, thế nhưng là do Đế Tuấn toàn lực thi triển ra một cái đại thần thông. Nó không thể nào đi so sánh với hỏa thần Kim Ô được. Trên mặt hắn lộ vẻ do dự nhưng chỉ thoáng qua thôi. Trước mắt tình thế nguy ngập như vậy, La Trinh hầu như không có lựa chọn nào khác. Hắn liền nói, ta đi là được chứ gì. Hưu một tiếng, La Trinh dẫm lên lưng một con thi linh Kim Ô, rồi nó hướng thẳng lên không trung lao vút đi. Cam Cao Hàn chứng kiến La Trinh phóng lên trời, mặt lộ vẻ không hiểu. La Trinh thần tướng, vì sao phải bay lên không trung? Ta đi dập tắt những mặt trời kia, La Trinh hồi đáp. Ngươi đi. Cái này không chỉ là Cam Cao Hàn mà kể cả là chư vị cường giả của các núi cũng lộ vẻ không hiểu. La Trinh không sợ hỏa thần Kim Ô thì bọn họ đã biết, nhưng có thể không e ngại hỏa diễm không có nghĩa là có thể chống cự với chúng. Hơn nữa còn đây là hỏa diễm do Đế Tuấn tự mình đánh xuống đại thần thông. Thực sự muốn đi sao? Phượng nữ cùng đám tộc nhân Kim Ô đứng nguyên tại chỗ nhìn La Trinh bay lên không trung mà không nói một lời. Lý trí tư duy thì bọn hắn hẳn là hy vọng La Trinh cứ vậy mà vẫn lạc, thế nhưng bản thể lại đối với La Trinh vô cùng lo lắng. Tất cả tộc nhân Kim Ô đều tồn tại cái loại mâu thuẫn này cứ lặp đi lặp lại, thập phần khó chịu. La Trinh sau khi chui ra khỏi kết giới, trong nháy mắt trên bề mặt da hắn đã hiện lên một màu trắng lóa, quang mang cường liệt hình hầu như là đâm cho La Trinh không thể mở mắt ra. Ông thịt trên người La Trinh lúc này hiện lên các phạn văn, không ngừng xoay tròn rồi bắt đầu điên cuồng hấp thu nhiệt lượng kia. Vèo một tiếng, một đường sông lên độ cao gần ngàn trượng, nguyên bản là thi linh Kim Ô thủy hỏa bất xâm thì bên ngoài thân đã dấy lên một đạo hỏa diễm. Lồng vũ của thi linh Kim Ô toàn bộ bị đốt cháy. Ngọn lửa này lại lợi hại tới thế sao? La Trinh lúc này sợ hãi than. Không biết đây là thủ đoạn gì của Đế Tuấn mà chế tạo ra được thi linh Kim Ô. Đám thi linh Kim Ô này lực lượng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, cho dù là thực lực của những tộc nhân Kim Ô rất cường đại, nhưng nếu bị thi linh Kim Ô giam cầm vào trong thì cũng không cách nào đem chúng thiêu hủy hay là xé rách để thoát ra. Hiện tại chẳng qua chỉ trải qua độ cao hơn ngàn trượng thì lông vũ của đám thi linh Kim Ô đã bị thiêu đốt. Nếu còn tiếp tục đi lên gần mặt trời thì chỗ đó sẽ có nhiệt độ kinh khủng cỡ nào. Mình có thể thừa nhận hay không, La Trinh cũng không nắm chắc. Thế nhưng, đã đến bước này rồi thì quyết tâm không thể quay đầu. La Trinh đứng sừng sững trên lưng của thi linh Kim Ô, thân thể thẳng tắp như cây tiêu thương, trong mắt lóe ra một tia quyết tâm. Thi linh Kim Ô phe phẩy cặp cánh lửa tiếp tục gia tăng tốc độ. Chín vầng mặt trời vẫn ở chỗ cũ bành trướng lên, bất quá vị trí của chúng đang từ từ hướng về phía nam mà chếch đi, hiển nhiên là đem muốn đem toàn bộ nhiệt lượng chút xuống Bắc Huyền Thành. Theo La Trinh không ngừng lao lên cao thì nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng. Đùng, dưới chân La Trinh chuyển đến một đạo tiếng nứt, xương cốt của thi linh Kim Ô đã bị đốt đến nổ ra. Sau khi hai cánh bị đốt vỡ xương nổ tung thì chính là xương cốt trong toàn bộ thân hình của chúng. Qua một hồi tiếng nổ như giang đậu chuyển đến thì thi linh Kim Ô đã bẻ thành từng đoạn, rồi nhanh chóng vỡ vụn hướng phía dưới là tả rơi xuống. Hai chân của La Trinh nhẹ nhàng điểm một cái từ những xương khớp vỡ vụn của thi linh Kim Ô mà bắn vọt lên. Khoảng cách này đã đủ chưa? La Trinh hỏi. Hắn đã lên tới độ cao 8.000 trượng rồi, nhưng vầng mặt trời kia cứ như áp lên trên đỉnh đầu hắn từng ngọn núi lớn màu trắng. Nhìn gần thì trên thực tế, nó còn một khoảng cách tương đối xa nữa. Chưa đủ, hậu nghệ hồi đáp. La Trinh cau mày một cái chỉ có thể tiếp tục bay ngược lên phía trên. Ồ, những vòng xoáy màu vàng óng không ngừng xoay quanh rất nhanh, nhiệt độ như thế không một chút niêm tình bị hút vào trong vòng xoáy. Bên ngoài cơ thể La Trinh những vòng xoáy nhỏ kia giống như là những con tiểu quái thú lâu ngày không được ăn no, cố chấp mà cắn nuốt. Quan sát cơ thể mình không có dị trạng gì, La Trinh cũng thoáng yên lòng. Nếu như cửu dương diệt thế thần thông này không thể đốt chết mình, vậy thì trên thế gian này chỉ sợ không có ngọn hỏa diễm nào có biện pháp gì với cơ thể mình cả. La Trinh còn đang cấp tốc là lao lên phía trên thì đồng thời ở trong Bắc Huyền Thành lúc này lại nổi lên những khó khăn trắc trở. Rất nhiều cường giả thay nhau triển khai kết giới để ngăn cản mặt trời thiêu đốt, nhưng cho dù bọn họ có đem hết toàn lực và thời gian như cũ vẫn duy trì rất ngắn. Và trong Bắc Huyền Thành thì khí tức tuyệt vọng cũng đang lan tràn khắp nơi. Không chỉ là đám Thái Nhất Vệ, đám Bỉ Ngạn Cảnh kia tuyệt vọng, mà một số vị thần tướng cũng lâm vào tuyệt vọng rồi. Hồn nguyên cảnh không thể chịu đựng được bao lâu, một khi kết giới mà tan vỡ thì bọn hắn đồng dạng cũng là phải chết. Lý Bôi Tuyết đứng sừng sững ở trước cửa truyền tống trận, tay cầm tế kiếm, cặp con ngươi linh động của nàng quan sát bốn phía cảnh giác cực kỳ. Trước đây nàng giết một người để răn cả trăm người, đã ngừng lại bạo động ở Bắc Huyền Thành để cho thế cục khá là vững chắc. Thế nhưng là trên không trung của Bắc Huyền Thành không ngừng tan vỡ, mọi người cảm giác tình thế ngày càng nguy cấp. Rất có thể chỉ vài hô hấp thời gian nữa thôi thì những đám lão đại kia của các núi cũng không nhịn được. Tất cả mọi người đều hướng theo hướng Bắc Huyền Thành này đồng loạt hóa thành tro tàn. Phải đi thì cũng phải là ta đi trước. Cách đó không xa một tên thần tướng chịu trách nhiệm trực gác gầm lên một tiếng. Hắn dương cung bắn một mũi nhọn về phía truyền tống trận. Mấy gã thần tướng như hắn căn bản cũng tồn tại tâm tư này. Thần tướng kia dẫn đầu làm cho mấy tên còn lại cũng tương tự lao thẳng tới chuyển tống trận. Cút hết cho ta. Thần tướng chạy trước này hướng phía chuyển tống trận lăng không đấm ra một quyền. Thực lực của vị thần tướng này còn hơn xa đám bỉ ngạn cảnh kia. Hắn chỉ nhẹ nhàng tung ra một quyền thì đám người phía trước chuyển tống trận đã bị đánh bay ra ngoài. Người dám? Lý Bôi Tuyết thấy một màn như vậy, chân mày lá liễu dựng lên, một thanh tế kiếm đón đầu chém xuống. Kiếm quang bắn ra, gã thần tướng kia ở trong phần đông thần tướng cũng là một người nổi bật, đã từng ở trong tầng 2 của vùng đất kiếm đống, thực lực bây giờ của hắn đủ để tiến vào tầng 3. Lại tăng thêm một kiếm này của Lý Bôi Tuyết cũng không phải dốc toàn lực thi triển, cho nên hắn không né không tránh mà vung tay đón đỡ. Một tấm thuẫn màu đen trống rỗng xuất hiện trên tay tên thần tướng kia. Bình một tiếng, hắn đem kiếm quang của tế kiếm cứng rắn đỡ xuống. Lý Bôi Tuyết từ trong không trung lộn nhào một cái, tế kiếm không ngừng đâm ra, tạch tạch. Kiếm quang như cuồng phong bạo vũ đâm về gã thần tướng, và tên thần tướng kia cũng triển khai hắc thuẫn để bảo hộ mình cẩn mật. Xét về thực lực thì Lý Bôi Tuyết mạnh hơn gã thần tướng này không chỉ một bậc. Kiếm quang lâu dài từng bước lấn tới đem gã thần tướng kia ép liên tục lui về phía sau, khoảng cách với truyền tống trận càng ngày càng xa. Gã thần tướng này ở trong cuộc chiến với Kim Ô nhất tộc biểu hiện thập phần dũng mãnh, gã trấn thủ ở tại Bắc Chỉ Quan chưa từng lui lại một bước, hiện tại lại có thể trốn chạy. Thì cũng là điều hy vọng xa vời với gã, gã còn bị Lý Bôi Tuyết cưng kiếm một bước trở về, cho nên trong lúc nhất thời nội tâm bi phẫn đến cực điểm. Dù sao cũng đều không cho lão tử sống, vậy thì mọi người cũng đừng mong muốn sống. Tên thần tướng này gào lên một tiếng, cây thuẫn trong tay hắn lập tức bốc cháy lên. Trong thống khổ cực độ lại để cho sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo khủng bố. Cây thuẫn kia đang thiêu đốt và hóa thành từng đạo mảnh vụn đen nhánh, dung nhập vào trong nắm đấm của hắn. Quả đấm của hắn đột nhiên vung lên, lăng không, đấm thẳng tới chuyển tống trận. Ở trong lòng Lý Bôi Tuyết cực kỳ kinh hãi. Thân phận và địa vị của gã thần tướng này không hề thấp, cho nên nàng không có hạ tử thủ, chẳng qua chỉ đem hắn bức lui. Không nghĩ tới người này lại suy nghĩ cực đoan như thế, đúng là lấy mạng ra để đánh cược. Thiêu đốt tín vật bỉ ngạn bùng nổ do một quyền uy lực lớn cỡ nào có thể nghĩ, cho dù cường đại như Lý Bồi Tuyết cũng không cách nào đón đỡ. Đi kèm với tiếng nổ thật to thì truyền tống trận đã bị đập cho nát bét. Không ít bỉ ngạn cảnh xếp hàng quanh đó cũng bị đánh tan xác. Các cường giả trên núi đều đang chú ý tới mặt trời trên bầu trời. Nguyên một đám đang cắn răng vắt óc để đưa ra từng tầng kết giới, trợ giúp cho đám người của Thiên Cung tranh thủ một ít thời gian tiến vào truyền tống trận. Ngay cả đám tộc nhân Kim Ô cũng đã gia nhập vào hàng ngũ phòng ngự. Thế nhưng, một đám âm thanh nổ vang đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cho dù là đám sơn chủ các núi trông thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng không bình tĩnh nổi. Khoảng cách từ Bắc Huyền Thành đến Bắc Kỳ Châu vẫn còn có một khoảng tương đối xa, cho dù là mạnh như sơn chủ vậy thi triển đại na di thì cũng không cách nào một bước quay về Trung Thần Châu được. Truyền tống trận này là con đường tắt duy nhất để ly khai của Bắc Kỳ Châu, chẳng ai ngờ rằng nó cứ như vậy mà bị hủy. Điều này có khác nào là đoạn tuyệt đường lui của tất cả mọi người đâu. Lúc này thì La Trinh cũng không biết là trong Bắc Huyền Thành đang phát sinh biến cố, hắn một mực không ngừng lao lên phía trên. Khoảng cách tới một cái mặt trời trong số đó đã càng lúc càng gần. Ở trên đỉnh đầu, một đốm sáng cực lớn hình thành ngọn lửa kỳ lạ xoay ngược vòng nước, tựa hồ như tất cả hỏa diễm đều được phun ra từ trong đó. Mà thân thể của La Trinh ở trong tình huống đó tức thì lại trái lại, nguyên cả một đám vòng xoáy màu vàng kim đang ngược hướng xoay tròn, đem toàn bộ hỏa diễm của mặt trời phun ra, không ngừng hấp thu vào. Ở trong cảm nhận của La Trinh thì trong trời đất này, ngoại trừ những vòng xoáy màu vàng nho nhỏ trên cơ thể mình ra thì cũng chỉ còn lại cái lốc xoáy rất lớn kia thôi. Tại thời khắc này trong lòng La Trinh bỗng nhiên sinh ra một tia liên tưởng kỳ quái. Cái mặt trời hỏa diễm này thực sự là do Đế Tuấn thả ra sao? Hay là nó đến từ chỗ khác? La Trinh mở miệng hỏi. Hắn cảm giác trong cái mặt trời này hỏa diễm giống như từ một không gian khác chút xuống thông qua mặt trời mà thôi. Mà những vòng xoáy trên nhục thể của mình khi đem hỏa diễm thôn phệ vào cũng giống như được hút hỏa diễm từ một không gian khác vậy. Tuy nói là vô luận nhục thể của mình hay là vầng mặt trời kia có vòng xoáy to lớn, cả hai nó không có bất kỳ một cái không gian ba động nào, nhưng giác quan thứ sáu bén nhạy nói cho La Trinh biết, sự thật chính là như vậy. Khi nghe được vấn đề của La Trinh, Hầu Nghệ cùng Đế Tuấn hai người lén lút liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe ra một tia kinh ngạc. Đế Tuấn cười hăng hắc, Cửu Dương Diệt Thế thần thông tự nhiên là do huyết mạch thần thông của ta, làm sao lại tới từ chỗ khác? La Trinh đang đứng ngay dưới vầng mặt trời, trên mặt hơi lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn thì đích xác là như thế, thế nhưng ở trong vòng xoáy xoay tròn này, xác thực là hình như ngọn lửa đến từ một phương khác được rút ra. Chẳng lẽ không phải là Bỉ Ngạn? Hậu Nghệ tựa như nói giỡn mà hỏi. La Trinh lắc đầu, hẳn không phải là Bỉ Ngạn, đây không phải thần quân chi lực. Đế Tuấn nghe vậy khen một câu, thực sự là trực giác bén nhạy. Ta nhớ được là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão nhân kia, khi phát giác được điểm này thì cũng đã hơn 10 tỷ nguyên thần. Điểm nào cơ? La Trinh ngạc nhiên nói. Thì là năng lượng bên trong hỗn độn đều không phải đến từ bên trong hỗn độn, Đế Tuấn hồi đáp. Cái quái gì mà, năng lượng bên trong hỗn độn đều không phải đến từ hỗn độn, nói gì kỳ vậy? La Trinh tự mình lẩm bẩm, hắn vẫn cảm giác khó hiểu như trước. Làm sao có thể chứ? Cái lực lượng kia của chúng ta chẳng lẽ đều đến từ bên ngoài hỗn độn sao? Đúng vậy, Đế Tuấn khẳng định. Đối với ngươi thì căn bản không thể phát hiện được, bởi vì tầng cấp năng lượng không đủ. Có thể đạt tới Cửu Dương Diệt Thế như vậy thì lượng cấp lúc đó mới có thể quan sát để đánh giá, cho nên ngươi mới cảm giác cái mặt trời kia nó đang xoay tròn, Đế Tuấn nói ra. Nhỏ đến phạm vi một cây đuốc nhen lên ngọn lửa, rồi lớn đến cảnh Bỉ Ngạn làm nổ nát cả thiên địa, thì năng lượng đều liên quan đến bên ngoài hỗn độn. Nhưng năng lượng ở tầng cấp như trước là quá nhỏ thì căn bản người ta không cách nào phát hiện ra điểm này. Đến khi tầng cấp năng lượng đạt đến một mức độ nhất định, bày ra ở trước mắt mọi người, thì lúc đó mọi chuyện lại bất đồng. Tại vì lượng biến thì sinh ra chất biến, sau đó thì mọi thứ mới có thể quan sát được. Lượng cấp. Nghe được giải thích của Đế Tuấn, La Trinh cũng hiểu được có đạo lý bên trong. Hắn mới vừa rồi, đích xác là có loại cảm giác như vậy. Thế nhưng nhục thể của chính mình thì sao đây? Nhục thể của hắn không phải phóng thích năng lượng mà đang thôn phệ năng lượng. Cái đồ chơi này thì phải giải thích như thế nào? La Trinh lại không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó làm ra phỏng đoán như vậy cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Ở cuối cùng, thời điểm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với bên ngoài hỗn độn hầu như không biết gì hết. Suy đoán như vậy chỉ là con kiến đi suy tính cao độ của bầu trời thôi. Đáng sợ chính là về sau một ít chuyện xảy ra lại chứng minh được điều mà Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán là chính xác. Cái này cũng là vì rất nhiều... cái này cũng là lý do mà rất nhiều đại năng của nhân tộc nguyện ý đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vấn đề này không tiếp tục thảo luận nữa. La Trinh đã cách cái mặt trời thứ nhất tương đối gần rồi. Lúc này, cây cung vắt ngang trên vai của La Trinh chính là xạ nhật thần cung. Nó phát ra từng tiếng âm thanh va chạm. Cây cung màu vàng đỏ lẫn lộn này chính là dường như có ý thức hưng phấn hẳn lên vậy. Xà nhật thần cung chính là cung của Hậu Nghệ, nhưng trên thực tế nó cũng là vũ khí số 1 của vạn linh chi khí, cùng với cây lông màu xanh của Dực Vương là giống nhau. Nó thuộc về hàng tín vật Bỉ Ngạn hàng đầu trong văn minh chi khí. Khi La Trinh đem trường cung kéo lên, thì một đầu tay cầm dây cung đột nhiên kéo mạnh, thủ pháp thập phần lão luyện, nhưng sạt. Tay hắn chỉ hướng về một bên vạch tới, nhưng cây cung này hoàn toàn không bị kéo ra một chút nào. Nếu như không phải có hồn nguyên chi linh bảo hộ thì chắc ngón tay của La Trinh chi sợ đã bị cây cung này cắt đứt rồi. Cung này kéo không ra, mặt mũi La Trinh kỳ quái hỏi. Hậu Nghệ cười hăng hắc. Cây cung của ta tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện mà kéo ra được. Dục lực lượng thông thường chắc chắn không có cách nào làm được đâu. Vậy thì phải làm thế nào? La Trinh hỏi. Ngươi bây giờ kéo đi, Hậu Nghệ nói. La Trinh lần nữa muốn dịch chuyển cây cung, thời khắc này trong miệng của Hậu Nghệ đang lẩm bẩm, đọc từng câu chú ngữ khó hiểu, một tia kim mang theo hư ảnh của Hậu Nghệ tỏa ra, hóa thành một đạo kim quang bám lên trên người La Trinh. Ông, cái tầng ấn ký này vừa biến mất, La Trinh liền đem cây dây cung kéo ra khoảng nửa xích, thế nhưng sau nửa xích này dây cung lại lần nữa không nhúc nhích. Hậu Nghệ lần nữa lại tụng niệm chú ngữ, nhưng lời chú ngữ kia là được truyền thừa từ nền văn minh hỗn độn số 77, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Ông, ấn ký màu vàng lần nữa bao phủ La Trinh, chờ cho ý ấn ký mới biến mất thì trong tay La Trinh kim cung lần nữa bị kéo ra nửa xích. Cứ như thế 6 lần liên tục, lần này thì xạ nhật thành cung rốt cuộc đã bị kéo căng. La Trinh nhắm vào cái mặt trời khổng lồ cách đó không xa. Trên thực tế thì góc độ này đã chẳng cần phải nhắm, cho dù là một thằng mù cũng có thể bắn trúng được. Vậy ta trực tiếp buông tay là xong sao? La Trinh hỏi. Một ít cây cung lợi hại là không cần có các mũi tên, chỉ cần hư không ngưng kết năng lượng là được. Ồ chết mẹ, ta quên mất. Cái này ta quên không đưa Diệt Dương thần tiễn cho ngươi. Hồng Hải lúc này mới vỗ đầu mình nói ra. Đế Tuấn ở bên cạnh, khóe mắt hơi nhíu lại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy năm xưa mình thua trong tay thằng ngu ngốc này là một sai lầm không thể nào tha thứ được. Trên mặt La Trinh cũng viết đầy những chữ như bất đắc dĩ, dở hơi, cám lợn. Thế nhưng người này cuối cùng vẫn là một bậc tiền bối của nhân tộc, cho nên hắn chỉ có thể nhịn lại. Hậu Nghệ lại duỗi tay, kéo một nhẹ một phát, rồi một sợi, một mũi tên màu vàng đã được lắp vào bên trên cây cung. Dây cung đã kéo, mũi tên đã vào chỗ, La Trinh rốt cuộc không còn do dự gì nữa. Bá! Diệt Dương thần tiễn thẳng hướng phía trước như một cơn lốc xoáy vọt tới. Tuy nhiên Diệt Dương thần tiễn này cùng với tưởng tượng của La Trinh là hoàn toàn khác nhau. Nó cũng không có hiển thị ra uy lực hủy thiên diệt địa gì cả. Nó chỉ như một mũi tên thông thường hướng về mặt trời mà bắn qua. Ngay cả tốc độ cũng không có nhanh như điện xẹt như dự kiến của La Trinh. Diệt Dương thần tiễn này thực sự có thể tiêu diệt mặt trời sao? La Trinh cảm thấy nghi vấn hỏi. Hậu Nghệ vẻ mặt đầy đắc ý, nhưng hắn còn chưa trả lời. Đế Tuấn ngược lại đoạt trước một bước mà nói, tự nhiên là được. Diệt Dương thần tiễn này nó không phải dựa vào uy lực lớn để phá hủy mặt trời, mà nó bóp tắt mặt trời luôn. Dựa theo lý luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì năng lượng bên trong hỗn độn đều không phải đến từ hỗn độn. Như vậy thì chỗ sở hữu năng lượng nó phải đến từ địa phương khác, và những thứ như mặt trời này đồng dạng cũng là như thế. Diệt Dương thần tiễn của Hậu Nghệ lợi hại ở chỗ là nó cắt đứt liên hệ giữa hai phương, cắt đứt luôn nơi cung cấp năng lượng cho mặt trời. Mà một điểm này thì lại đúng là khắc chế gắt gao thần thông của Đế Tuấn. Trên thực tế năm đó thì thực lực của Hậu Nghệ chắc chắn là kém xa Đế Tuấn, thế nhưng Đế Tuấn lại bó tay với hắn. Vèo, Diệt Dương thần tiễn liền không nhanh không chậm bắn vào trung tâm của mặt trời, khuếch tán ra một điểm đen nho nhỏ. Và điểm đen này nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm lấy mặt trời và đi ngược lại với vòng xoáy chuyển động kia một vòng. Vậy mà cái mặt trời khổng lồ cứ như thế bị dập tắt một cách bất khả tư nghị. Không hề có sự kinh thiên động địa, không hề inh tai nhức óc, mặt trời cứ như vậy điên giản biến mất trong tầm nhìn của La Trinh. Bắn một tên liền diệt xuống một vòng mặt trời sau. La Trinh cầm cây xạ nhật thần cung mà sững sờ hỏi. Hậu Nghệ cười hăng hắc. Như thế nào? Chẳng lẽ lại trông chờ là cho người thả ra một mồi khói? La Trinh tức giận trợn trắng mắt nhìn Hậu Nghệ một cái. Mặc kệ quá trình như thế nào, nhưng dựa vào thanh xạ nhật thần cung này diệt đi một cái mặt trời rồi. Hiện tại không biết các cường giả trong Bắc Huyền Thành có thể chống chọi bao lâu. Đem những mặt trời còn dư lại tiêu diệt mới là chính sự. La Trinh liền đem kim sắc trường cung thu lại, rồi thẳng hướng về phía cái mặt trời kế tiếp tung người mà bay đi. À lúc này, cách khoảng hơn 100 cái đại châu bên ngoài, trung ương của châu này có một vực sâu khổng lồ, dưới đáy vực sâu này có mấy người đang đứng thẳng ở trong đó như đang đàm luận gì đó, mà những người này trông có vẻ thập phần quái dị. Đường rãnh này được khảm nạm ở trên một cái thạch bích, tựa hồ nó nằm vắt ngang song song giữa không gian. Và đứng dưới khe hở này là một gã nam tử có dáng người khôi ngô. Nam tử này đã từng cùng La Trinh giao thủ qua, tên là Sơn. Sơn hướng về những người kia chắp tay nói, vậy ta đi vào trước. Cách Sơn một đoạn là một người đàn ông, hắn cười nhạt một tiếng. Cứ như vậy hòa cùng làm một thể với nó, người có cam lòng hay không? Sơn sắc mặt bình tĩnh, ta cùng nó nguyên bản chính là một loại. Hòa làm một thể xong, các ngươi thấy có lẽ là ta, có lẽ là nó, vậy thì có gì cam lòng với không cam lòng? Nam tử kia gật đầu rồi mới lên tiếng, vậy đi đi. Sơn liền hướng khe hở phía trước bước ra một bước, thân thể quán trong nháy mắt đã bị vô số những mặt kính không gian bao phủ rồi biến thành rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng không có phân cắt Sơn cho nên tự nhiên không có xúc động đám hồn nguyên chi linh. Vô số mảnh vỡ bắn ra, toàn bộ người Sơn cứ như vậy dung nhập vào trong cái khe. Ồ, tại thời điểm Sơn tiến vào trong khe hở này thì trong cái khe hở xuất hiện một con người thật lớn. Cái khe hở này cao tới cả 4 triệu trượng, rộng 300 ngàn trượng. Con người kia nhồi vào trong cái khe hở này cũng vỏn vẹn chỉ để lộ ra một góc của băng sơn. Ở trước, cái khe hở sừng sững này đều là những cường giả đứng đầu trong thế giới mẹ. Tại thời điểm con mắt tập trung nhìn xuống phía dưới, thì đám người này vẫn có chút khẩn trương. Cho đến khi con người kia nhắm lại hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới thở dài một hơi. Những người này chính là cường giả đứng đầu các tộc Kim Ô, Thần Nông, Hữu Hùng. Đứng ở trước nhất trong một kiện áo choàng đen, phong mang trong mắt hiện ra chính là tộc trưởng của Hữu Hùng nhất tộc Cơ Hiên Viên. Lúc này đây thì hẳn không có gì ngoài ý muốn chứ, Cơ Hiên Viên lãnh đạm hỏi. Thần Nông nhất tộc Liệt Sơn Thị đứng bên cạnh khẽ vuốt cằm. Kế hoạch đại thanh tẩy sẽ phi thường thuận lợi, nhưng là... Ánh mắt quán nói xong, nhìn về phía Đế Tuấn ở cách đó không xa. Tất cả kế hoạch này phải có một điều kiện tiên quyết, chính là Đại Hàng Lâm. Hàng Lâm Chi Hoàn, tức là những cái vòng tròn Hoàng Lâm, bọn hắn chỉ lấy được một nửa. Thế nhưng, sau khi Hàng Lâm thì vận mệnh sẽ vô cùng thê thảm. Suy đoán của bọn họ lúc này, truy về những cái thứ hồn nguyên chi linh màu vàng nằm trong tay của La Trinh. Có lẽ bọn họ đã bỏ sót vật đó cho nên Hàng Lâm hoàn toàn thất bại. Nguyên bản Thái Nhất Thiên Cung chính là đối tượng đầu tiên bị phá hủy cũng là bởi vì chuyện này, cho nên tiến trình càng phải đẩy nhanh hơn. Khống chế được Lão Anh cùng với Đông Hoàng, thì Kim Mô nhất tộc còn muốn phá hủy của Kim Mô nhất tộc còn muốn phá hủy Thái Nhất Thiên Cung cũng là dễ dàng hơn. Thế nhưng vừa rồi Đế Tuấn truyền về tin tức là sự tình cũng không lạc quan như trong tưởng tượng. Đế Tuấn lúc này toàn thân khoác lên một bộ áo tuyết lông tròn cực lớn, hắn lộ ra gương mặt tinh xảo đẹp hơn cả con gái, cặp mắt lá liễu trong mắt lóe lên một cái, lại nói. Tất cả chiến lược cường đại của Thái Nhất Thiên Cung đều nằm ở Kỳ Bắc Châu. Dưới Cửu Dương diệt thế, ta sẽ đem Kỳ Bắc Châu diệt đi, và những vật kia ta cũng sẽ lấy tới. Mặt ngoài Đế Tuấn là bộ dạng phong khinh vân đạm, thế nhưng trong nội tâm hắn thì lại cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù hắn chỉ là hạt giống của Đế Tuấn thực sự, là một kiện phục chế phẩm thôi, nhưng vô luận là huyết mạch, thực lực hay tâm tình cũng là giống y hệt với Đế Tuấn nguyên bản. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Kim Ô nhất tộc lại thất bại thảm hại như thế, hơn nữa lại còn thất bại bằng một phương thức cực kỳ sỉ nhục, bị đám người của Thiên Cung bắt làm tù binh. Giữa cơn thịnh nộ, cuối cùng Đế Tuấn đã thi triển ra Cửu Dương diệt thế thần thông. Kim Ô nhất tộc mỗi khi đánh vào một châu nào thì sẽ đem theo chín đạo dương văn ấn mang vào bên trong, và chín đạo dương văn ấn này chính là do Đế Tuấn dùng huyết mạch để chế tạo. Cho dù là khoảng cách xa xôi cỡ nào, hắn cũng có thể bằng cái đó để thi triển được ra Cửu Dương diệt thế thần thông. Bất quá lần này mang theo chỉ là để bảo hiểm, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải thi triển môn thần thông này. Sao? Đế Tuấn vừa nói xong, trong cặp mắt nhỏ dài đột nhiên trợn lên, lông mi càng nhíu chặt lại. Làm sao vậy, Đế Tuấn lão huynh? Chắc không phải có người phá hết Cửu Dương diệt thế của ngươi đấy chứ? Liệt Sơn Thị cười nhạt một tiếng mà hỏi. Hắn bất quá đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Thần thông này của Đế Tuấn một khi phát động căn bản không có khả năng cứu vãn. Đừng nói là Thái Nhất Thiên Cung đang khuyết thiếu Đông Hoàng và Anh Lão, cho dù bản thân bọn họ đích thân tới cũng chỉ có thể dẫn theo bộ hạ mà đào tẩu. Một vầng mặt trời đã tắt, Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy bộ dạng không thể tin được mà nói ra. Cơ Hiên Viên đứng ngay trước mặt nghe thế quay đầu lại, trên mặt hắn lộ vẻ ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Là bị dập tắt, để ta nhìn lại. Đế Tuấn duỗi hai ngón tay ở trước mắt hắn nhẹ nhàng vung lên, con mắt phát ra bạch quang sáng rực. Hắn nhìn thấy ngay cái thế giới chỗ mặt trời kia. Khi tầm mắt của hắn bao quát thế giới ngày càng rõ ràng thì không lâu sau liền nhìn thấy La Trinh đang bay lượn trên không trung. Hắn ôm một cây kim sắc trường cung hướng mặt trời thứ hai bay đi. Trong nội tâm của Đế Tuấn toát ra một ý niệm hoang đường. Không phải là thằng dở này, một tên bắn diệt mặt trời đấy chứ? Ngay tại thời điểm trong nội tâm Đế Tuấn đang nghĩ vậy thì La Trinh đã giương cung, kéo dây cung, rồi một đạo ấn ký bao trùm lên người hắn và trên cả cây cung nữa. Sau đó là phóng tên. Yêu mũi tên kia, uy lực trong mắt Đế Tuấn đúng là trò hề. Mũi tên bay chậm như vậy vào trung ương của mặt trời, lại hóa thành một hắc điểm nho nhỏ lan chuyển ra rồi biến mất. Một cái vòng mặt trời to lớn cứ như thế biến mất theo. What the fuck? Vẻ mắt của Đế Tuấn không ngừng co rúm lại, dường như nhấy thấy được một cảnh tượng gì đó cực kỳ khó tin. Đến cùng là thế nào? Làm sao mà tắt? Đế Tuấn lão huynh, Liệt Sơn Thị cùng Cơ Huyên Viên là hai chí cường giả đều sinh ra hứng thú nồng đậm. Đế Tuấn trầm muộn, khẽ hừ một tiếng, hai ngón tay lăng không mở ra, một cái không gian được hiển lộ trọn vẹn trước mắt họ, và trong không gian kia ánh sáng soi rọi hình ảnh La Trinh, kéo trường cung. Đây là tiểu tử cầm đăng xa kiếm kia, Cơ Hiên Viên hỏi. Chính là hắn, Liệt Sơn Thị gật đầu. Hồi chiến đấu trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh đã bị liệt vào trọng điểm theo dõi. Bất quá La Trinh, ngoài trừ du đãng trong bỉ ngạn thì không có ra ngoài, cho nên mấy siêu cấp thế lực này căn bản không cách nào nhắm vào La Trinh. Bọn hắn ngược lại là, dù tính ở trong bỉ ngạn đánh chết La Trinh và Phượng Ca, nhưng kết quả liền ngay cả một gã thiên chủ cũng đều hy sinh, mà La Trinh cùng Phượng Ca thì như trước, lông tóc cũng không bị tổn hại. Tiểu tử này không sợ mặt trời thiêu đốt sao? Liệt Sơn Thị hỏi. Hắn cho rằng Đế Tuấn cho hắn xem chính là cái tác dụng này. Không, hắn đã bắn hạ mặt trời của ta, Đế Tuấn chỉ vào La Trinh mà nói. La Trinh giờ phút này lại kéo trường cung nhắm vào cái mặt trời thứ ba.